Mị tình, chương 10, tôi phải làm sao với em bây giờ? Góc truyện audio.com, hoành hành như một cơn bão, nụ hôn đầy tính xâm lược ở trên đôi môi của cô tàn sát giống như tức giận tích tụ đã lâu rốt cục cũng có cơ hội phát tiết. Người đàn ông đó gần như tàn nhẫn cắn đôi môi cô, cắn vào lưỡi cô bị cắn đau, dãy giụa một hồi, mùi máu tanh nhất thời ở trong môi cô, lưỡi cô khuếch tán ra. Mùi máu tanh ngọt của vũ dục vọng điên cuồng, cánh tay hắn bắt đầu kéo áo của cô lên dò xét đi vào vạt áo cô tiến tới ổ bụng nhỏ nhắn bóng mịn của cô, ngón tay thon dài lạnh lẽo đi lên phía trên. Cô muốn kêu lên, muốn chống cự nhưng nụ hôn của hắn cường bạo trên môi lại ngăn cản cô chế ngự cô khiến cô không thể động đậy. Ngay khi cô sắp buông tay thỏa hiệp, động tác của hắn lại dừng lại, rút lui, thở dốc dán trên môi cô tiếng nói chế giễu khàn khàn, tôi phải làm sao với em bây giờ? Ngữ khi miễn cưỡng kia, mơ hồ mang theo tức giận cùng bất đắc dĩ, hoặc như là trẻ con giận dỗi làm nũng. Lâm Cẩm Sắt lại vô tình ở trong lời nói của hắn tìm kiếm điều gì đó. Cô sợ hãi, đường lưu nhan này, hỉ nộ vô thường, lúc nào cũng sâu kín tận bên trong, lúc trước làm sao cô lại có thể trêu chọc hắn chứ? Ngực thở dữ dội, cô dùng lực đẩy hắn ra, bắt đầu sửa sang lại quần áo sộc sạch, đôi mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn từ góc độ của đường lưu nhan, chỉ nhìn thấy cặp lông mi xinh đẹp kia hơi rung động giống đóa hoa nhỏ lại giống cánh bướm. Một lát sau, Lâm Cẩm Sắt rốt cục cũng trấn áp được hơi thở của mình, mới ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, đường tổng, xem ra chúng ta rất cần phải nói chuyện. Ánh mắt sâu thẳm như cười mà như không nhìn cô, nói chuyện gì? Đôi môi mỏng khẽ nhếch ngữ điệu lười biếng kia làm cho trái tim cô bốc lên một ngọn lửa. Cô nắm chặt bàn tay mình, mở miệng lại là điệu bộ coi thường, đường tổng, chúng ta cũng không phải vừa mới quen biết, tôi cũng không phải khách sáo nữa, lúc trước chúng ta cũng không phải tình nguyện, huống hồ lúc đó tôi cũng không ký cái gì gọi là hiệp ước, cho nên, dừng một chút, cô nói tiếp, hành vi của ngài bây giờ, hình như có chút không đúng. Người kia không trả lời, chỉ là ngón tay có một chút không muốn quay vô lăng, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Như thế nào, lợi dụng xong rồi nhanh chóng đá tôi đi vậy hả? Lâm Cẩm Sắt nghe vậy cơ thể cứng đờ, một hơi lạnh từ xương sống lan ra không gian xung quanh. Cô không tự giác lùi lại, nép sát vào chiếc ghế cũng không ngờ động tác tự bảo vệ bình thường này lại làm cho người đàn ông kia vô cùng tức giận. Có ý gì? Cô ổn định tâm trạng, trấn tĩnh mở miệng. Thì ra không phải vì Hứa Thuyền, mà là như đang nhớ lại điều gì đó, tên là Tần Miễn phải không? Sao, yêu người đàn ông đã kết hôn đó, cô dâu không phải là em à? Cô mở to mắt ngài điều tra tôi. Ha ha, một tiếng cười khẽ từ môi gian giật ra, nhàn nhã dựa vào ghế nệm thoải mái, khuôn mặt tinh xảo mê hoặc lời nói cũng trở thành mỉa mai, em cho rằng đường lưu nhan tôi là loại người nào? Sẽ để cho một người phụ nữ không biết rõ lai lịch nằm trên giường của mình. Ngụ ý chính là từ lúc cô thông đồng với hắn, hắn cũng đã hiểu rõ quá khứ của cô. Lâm Cẩm Sắt giận dữ cười lại, con tim chấn động, rất có ý phá bình phá ngã, đường tổng chẳng phải là bụng đói ăn quàng, loại đàn bà lai lịch không rõ như tôi cũng có thể ở trên giường của ngài, về sau có cần nâng chỉ tiêu cao hơn một chút, đừng để cho giường mình dính những thứ bẩn thỉu. Góc truyện audio.com, như vậy, con mèo nhỏ rốt cục cũng giơ móng vuốt hắn cười khẽ, đột nhiên nụ cười đọng lại trên gương mặt, mắt híp lại, ánh mắt thâm trầm sâu kín dừng trên mặt cô, không nghĩ tới Lâm luật sư không chỉ có sự nghiệp thành công, người theo đuổi cũng nhiều quá đi, ngón tay hắn lướt trên mặt cô, các đốt ngón tay căng thẳng nắm mạnh cầm cô, rốt cục em chỉ dùng bộ mặt quyến rũ kia mà đi mê hoặc tâm trí đàn ông sao? Sau đó, xuống xe, sau đó Lâm Cẩm Sắt cô ngoan ngoãn lăn xuống xe cười lạnh nhìn theo chiếc Mercedes màu đen cũng cao ngạo như chủ nhân của nó rời đi. Nụ cười cũng không kéo dài lâu. Có hai nguyên nhân, một, bây giờ đang ở trên đường cao tốc căn bản không có xe taxi qua lại, hai, hồ sơ của cô hình như còn ở trên xe con người kia. Vì thế tất cả mọi thứ đều quay lại từ đầu, như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Cẩm Sắt mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, mỗi vụ án đều rất phức tạp và khó khăn dường như khiến cô không có cả thời gian để thở nữa. Lại là điện thoại hỏi han, lại là đối mặt với đương sự không hiểu biết gì, còn phải đến tòa án và viện kiểm sát tìm hiểu. Luật pháp Trung Quốc không phải là hoàn hảo, mặc dù trong đó luật sư có thể lợi dụng sơ hở, nhưng mặt khác cũng làm cho cô hữu tâm vô lực trong nhiều trường hợp. Hữu tâm vô lực, có tâm mà không làm được gì. Hôm nay cô lết thân xác mệt mỏi ra khỏi tòa nhà, màn đêm đã buông kín, sao phủ đầy trời. Đồng nghiệp trong sở hầu như đã về hết ngay cả thân thể này có làm bằng sắt nhưng mấy ngày mấy đêm liên miên không ngủ nghỉ, đến siêu nhân cũng không chịu nổi. Cô không phải siêu nhân, nhưng những thứ rắc rối này là cô để lại vì thế không thể không quan tâm. Ngã tư ban ngày phồn hoa này đã dần dần yên lặng, ngọn đèn mờ nhạt kéo dài hình ảnh của cô. Chiếc xe nhỏ bé của cô đã đưa đến tiệm bảo trì rồi, muộn như vậy taxi cũng không còn, cho nên hôm nay cô phải đi bộ về nhà. Khu này chị An tốt lắm, hơn nữa lúc trước Ngô Ưu buồn lo vô cớ mua sói phun vụ Tề dự phòng cho cô, cho nên bước đi của cô một chút cũng không gấp, chậm rãi giống tản bộ. Cô rất muốn hưởng thụ cảm giác đi bộ trên đường, nghe tiếng bước chân của chính mình, tưởng tượng bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây, cảm giác cô đơn cũng dần biến mất. Một chiếc Lamborghini trắng không tiếng động đi cạnh cô đang cúi đầu tinh tế đếm từng bước chân, căn bản không chú ý người ngồi trong chiếc xe đi bên cạnh đã nhìn chăm chú cô rất lâu rồi. Cuối cùng, Lamborghini tiến lên một bước dừng lại trước mắt cô. Lâm Cẩm Sắt nhíu mày, người này lái xe kiểu gì vậy? Đang muốn vòng qua con quái vật này, thì một giọng nói lãnh đạm quen thuộc lại khiến cô đột nhiên ngẩng đầu. Lên xe anh chờ em. Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào cửa kính xe kia làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, lúc sáng lúc tối, làm người ta thấy không rõ vẻ mặt anh. Chỉ có cặp mắt màu hổ phách kia, lạnh lẽo cứ yên lặng như vậy nhìn cô. Cách chương.